Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1976, quyết đấu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là vô ý thức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ám ảnh chúa tể khí thế, không hề giữ lại tách ra, như là hai thanh thiên kiếm ra khỏi vỏ. Có một loại vô cùng lăng lệ ác liệt cảm giác. Trước mặt Chi Thiên Ưng, hắn trên người mênh mông cuồn cuộn mà ra uy áp, thật sự quá hừng hực rồi, hoàn toàn giống như là Thiên Ưng thủy tổ thần thú chân thân phủ xuống đồng dạng. Lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là cảm giác chính mình tựu như cùng là cái kia ở giữa thiên địa phù du. Là như vậy không chịu nổi một kích. Là như vậy không có ý nghĩa. Trời ơi, cái này chẳng lẽ là chính thức Thiên Ưng thủy tổ thần thú đích thân tới rồi. Hắn trên người chỗ tách ra uy áp, có thể nào mạnh như thế? Ngô Lỗi kinh hô liên tục. Tại đáng sợ kia phong bạo phía dưới, hắn có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Ngô Lỗi tuyệt đối sẽ trước một bước rút đi, tiếp tục tại nơi đây dừng lại, hắn kết quả rất có thể tựu là chết. Thanh Lâm cũng là sắc mặt âm trầm như nước, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông u u, hư không kịch liệt vù vù, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều đang kịch liệt chấn động, như cùng là đã xảy ra động đất đồng dạng. Lại để cho người có một loại linh hồn rung động cảm giác. Lúc này, Thanh Lâm quanh thân thần lực cuồn cuộn lưu động, cực lực ngăn cản cái kia một cổ uy áp. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Thanh Lâm trên người truyền ra liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm. Hắn một thân đại cốt đều như cùng là cũng bị cán gãy đồng dạng, không chịu nổi gánh nặng. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng không từng thối lui một bước. Tại sự tình không có hiểu rõ trước khi, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Rầm rầm, lại vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền đến. Ngô Lỗi nhưng lại đã đứng không yên. Thân thể hoàn toàn giống như là một cái phá bao cát đồng dạng. Hướng về sau tung bay đi ra ngoài. Thanh Lâm không để ý đến Ngô Lỗi, hắn biết nói, Ngô Lỗi không có tánh mạng mà lo lắng, bởi vì hướng trên đỉnh đầu truyền đến uy áp, tuy nhiên cường thế, cũng không có sát cơ. Thanh Lâm cho rằng, cái này hơn nữa là một loại khảo nghiệm, cũng có khả năng là một loại thăm dò. Oanh, cái này một cái chớp mắt, tác dụng tại Thanh Lâm trên người uy áp, đột nhiên liên hồi. Lại để cho một cái chân của hắn vô ý thức tựu quỳ trên mặt đất. Răng rắc xoạt, đại địa phía trên trước tiên băng liệt mà ra từng đạo đáng sợ vết rách, tràn ngập hướng phương xa. Đây là Thanh Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị kết quả, là hắn không muốn tiếp nhận kết quả. Thanh mẫu cả đời lạy phụ mẫu, quỳ sư tôn, quỳ thanh mẫu kính trọng chi nhân. Người tải không có cho thấy thân phận trước khi, tự nhường cho thanh mỗ quỳ xuống, đó là không có khả năng. Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó hắn quanh thân thần lực tự hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái tuế phát ra. Đại đế lục nhanh chóng ở trong cơ thể của hắn lưu truyền, lại để cho khí tức của hắn đều là lập tức phải biến đổi. Đại đế lục là đế thần nhất tộc bất truyền tuyệt học, chính là bảy đại bản đồ thiên huyền diệu nhất khó lường huyền công một trong. Theo đại đế lục thi triển, Thanh Lâm phía trên thân thể uy áp lập tức giảm bớt không ít. Hắn cũng bởi vậy khả dĩ chậm rãi dơ lên quỳ trên mặt đất đầu gối. Thời gian dần qua đứng thẳng thân thể, ta mặc kệ ngươi phải chăng là ngày xưa Thiên Ưng thủy tổ thần thú. Tự dưng muốn ta quỳ xuống, cái kia là không được. Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn động thiên địa. Giờ phút này, hắn song trưởng liên tục huy động, ở trước ngực huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm Trường chỉ tầm đó, có đạo đạo lưu quang xuất hiện, nhìn về phía trên cực kỳ huyền bí. Kế tiếp, theo Thanh Lâm hai tay huy động, hắn quanh thân khí tức, lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn, trong nháy mắt tựu đã đạt đến một cái lại để cho người động dung độ cao. Giờ phút này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một tòa thái cổ đại nhạc, quanh thân cao thấp, bí lực mênh mông cuồn cuộn, lại để cho người không dám nhận gần. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu trời xanh đột nhiên nhất biến. Rõ ràng biến thành rộng lớn bao la bát ngát tinh không. Một mảnh kia tinh không, quần tinh sáng chói, mênh mông vô cương, thập phần mang xa, lại thập phần rung động nhân tâm. Đấu chuyển tinh di, cho ta ra. Thanh Lâm thét dài, song trường chợt thường thường đẩy ra, đẩy hướng đối diện Thiên Ưng. Hắn lúc này chỗ thi triển, đúng là thủy tổ long thần lưu lại ở dưới truyền thừa đấu chuyển tinh di. Chỉ một thoáng, nhưng thấy một mảnh kia tinh vũ bên trong, từng khỏa đại tinh, như là trên biển vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, sau đó dùng một loại cực kỳ đáng sợ thanh thế, hướng phía đối diện Thiên Ưng, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đấu chuyển tinh di là thủy tiểu long thần lưu lại ở dưới mạnh nhất truyền thừa Thanh Lâm đạt được về sau, một mực chưa từng có cơ hội thi triển. Hiện tại, cái này một đại thần thông, rốt cục phái lên công dụng. Dùng Thanh Lâm tu vi hiện tại, tuy nhiên cũng không thể phát huy ra này truyền thừa mạnh nhất áo nghĩa. Nhưng thanh thế cũng cực kỳ kinh người rồi. Ầm ầm, đáng sợ chấn động chi tiếng vang lên. Từng khỏa đại tinh, tuy nhiên cũng không phải là chính thức tinh thần, nhưng vẫn là nhanh chóng oanh hướng về ngày đó Ưng. Tại hắn bên người ầm ầm tạc toái, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Cũng là một bức cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh. Trời cao phía trên hoàn toàn trở thành sinh mệnh cấm khu. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, đều cũng bị vô tình chém chết. Theo đấu chuyển tinh di thi triển, Thanh Lâm trên người chỗ thừa nhận uy áp biến mất không thấy. Hắn đối diện cái kia cự lớn vô cùng Thiên Ưng thân thể, thì tại lần lượt oanh kích bên trong, kịch liệt rung động lắc lư, huyễn diệt, làm như tùy thời đều muốn biến mất. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Trong nội tâm sinh ra hoài nghi, như trước mặt Thiên Ưng, thực là thủy tổ Thiên Ưng, vậy hắn tựu không nên như thế chi nhược mới đúng. Ông, lại vào lúc này, trong hư không lại là một hồi kịch liệt vù vù truyền ra. Đón lấy Thanh Lâm liền gặp được cái kia cự lớn vô cùng Thiên Ưng, lập tức biến mất không thấy, một lần nữa trở về đã đến nguyên bản Ưng miệng thạch trạng thái. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là, hắn cùng với Ưng miệng thạch chỗ cái này một khu vực, rõ ràng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, thánh linh cổ mỏ biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh mãng hoang thế giới. Bách thú hoành hành, cổ mộc che trời, đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình hoàn toàn giống như là đã vượt qua thời gian cùng không gian. Về tới cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hoang cổ thời đại, xuất hiện ở một mảnh không biết thế giới bên trong, mà lại hết thảy trước mắt, cực kỳ chân thật. Nếu không là Thanh Lâm trong nội tâm chắc chắc, chỉ sợ cũng sẽ bị trước mắt hình ảnh lừa gạt rồi. Quát, lại tại lúc này, một tiếng ưng minh đột ngột vang lên, bất thình lình ưng minh, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, thần kinh cũng là lập tức chịu căng thẳng lên. Thanh Lâm cảm thấy, cái này tất nhiên là ngày đó ưng thi triển nào đó huyền diệu khó lường đích thủ đoạn, lại để cho hắn sinh ra ảo giác, hoặc là tiến nhập nào đó huyễn cảnh. Làm như vậy là để đưa hắn triệt để áp chế. Vù vù vù, vô ý thức, Thanh Lâm dương động hai tay, nếm thử tính dẫn động trong cơ thể thần lực. Thế nhưng mà lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là hắn cũng không chịu được đến nhận chức gì áp chế. Quát, kế tiếp, lại là một tiếng ưng minh hưởng lên. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, ở đằng kia chân trời, một cái cánh dương có thể có 10 vạn trượng thiên ưng. Chính vỗ cánh hướng hắn bay tới. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-